Chương 751, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một viên lộ ra huyết quang, hình như xà đầu nhẫn xuất hiện ở trước mặt của mọi người, càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, đầu rắn trên dưới có hai khỏa sắc bén độc nha bên trong túi một khối vàng nhạt sắc bảo thạch. Chiếc nhẫn tạo hình đặc biệt không nói, thuộc tính cũng phi thường kinh người, huyết xà chi hoặc phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính. Vật lý công kích lực 1.800 tỷ số trúng mục tiêu 3.000 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 320 thể chất 320 thêm vào thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 900 tỷ lệ bạo kích 5% hấp huyết 5% hấp huyết 5% linh hồn đặc biệt tình, huyết viêm chi độc, lấy rừng rực mà tràn ngập nguy hiểm độc. Vật bắn tung tóe tự thân làm bán kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu. Khiến cho rơi vào ngắn mù cùng mỗi giây đánh mất 1.500 điểm HP duy trì liên tục đổ máu trạng thái. Trong lúc ở chỗ này người sử dụng sẽ tiến vào cởi chiến trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Phóng thích thời gian, lần thứ nhất thánh chiến ASEAN cục đại tái quán quân thường cho, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Trang bị giới thiệu, đến từ huyết vực thần bí đồ trang sức, sở hữu cùng người khác bất đồng tà ác lực lượng, nếu như bị chính nghĩa chi sĩ trường khống. Có thể phát huy ra trảm yêu hàng ma cường đại uy lực. Chứng kiến cái giới chỉ này thuộc tình, chẳng những là tất cả ở đây khán giả, liền cao đoan các người chơi cũng đều là gương mặt mồ hôi lạnh, một viên linh cấp nhận chẳng những chủ cột thuộc tình cùng phụ gia điểm số cao vô cùng, thêm vào thuộc tình càng là nhân vật quan trọng mạng già, 10% hấp huyết thuộc tình cơ hồ là làm cho mỗi cái chiến sĩ người chơi đều ai nhờ mà tờ ngọc mặc cường đại thuộc tình, bất luận là luyện cấp vẫn lạc. Đều là công kích tình bảo mệnh thuộc tình, hơn nữa, làm kim. Loại chiếc nhẫn, lại còn thêm cực kỳ hiếm phòng ngự ma pháp lực, càng làm cho trong lòng người đập mạnh. Còn linh hồn đặc biệt tình, khao y, nói thật, cái này cùng vô địch cơ hồ là cùng hiệu quả có cái giới chỉ này, ta tử kim phỉ thúy sáo trang rốt cục có thể hoa lệ lệ rời khỏi lịch sử võ đài. Hơn nữa, từ bán kết huyết diệt đánh với Long Chi ảnh hậu, huyết vực một từ tái hiện giang hồ. Điều này nói rõ cái gì, có phải hay không thủy tinh công ty là ám chỉ một khối bản đồ mới gần mở ra phải có khả năng này, bất quá, cái này còn không là nhất làm người ta hưng phấn. Ở Tiểu Ngọc dưới sự nhắc nhở, ta lại một lần nữa nhấn hồng sắc cái nút, lúc này đây, nên rút ra ta tưởng thưởng đặc biệt. Trên màn ảnh lớn lại một lần nữa lưu chuyển, mặt trên luân chuyển biến đổi đồ hình làm cho lòng của mỗi người lại cùng treo lên. Giờ khắc này, đại bộ phận khán giả là mang theo một viên hữu thiện tâm. Hy vọng ta có thể lấy mẫu ngẫu nhiên lại một cái kinh hỉ, nhưng có vài người thì là lòng mang oán độc. Hy vọng ta có thể lấy mẫu ngẫu nhiên rắc rưởi, những người này là người nào, ta sẽ không điểm danh. Trên màn ảnh lớn sắc màu rốt cục đình chỉ nhảy động, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở tại trên màn ảnh lớn. Sau một khắc, chu vi động đất, mọi người thổn thức tiếng nếu so với mới vừa rồi còn muốn vang dội trên màn ảnh lớn. Một viên xanh sắc đạn xuất hiện ở độc giác thú trứng, dỉ máu trên đó, có thể ấp trứng ra độc giác thú tọa kỵ. Hạn chế chức nghiệp, nhân tộc chiến sĩ, ám tinh linh chiến sĩ cập bên ngoài diễn xanh chức nghiệp. Câu này chú giải đem ta đánh vào 18 tầng địa ngục, hai mắt của ta ngưng mắt nhìn cách đó không xa hướng về phía ta mỉm cười Thủy Châu Bình, không khỏi than thở. Thủy Tổng, ngài đây không phải là bắt ta trêu đùa sao, ta là đạo tặc cẩn chức ga. Thủy Châu Bình bất đắc dĩ buông tay một cái. Tiểu huynh đệ, đối với lần này ta chỉ có thể thâm biểu đồng tình, bất quá mà, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày có thể có được chính mình cường lực tọa kỵ. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, vậy muốn đến khi một ngày kia, chẳng lẽ muốn đến khi ca ca từ thánh chiến bên trong về hưu sao? Thủy Châu Bình quét Tiểu Tĩnh liếc mắt sau đó, lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay dưới đài, cảm tạ mọi người có thể ở trăm vội vàng bên trong tới quan tâm chúng ta tái sự, làm đối với mọi người hồi báo. Phàm là ở âm nhạc trong phòng quan sát tranh tài người chơi, mỗi người đều có thể đến lầu một lối vào, từ chúng ta nhân viên phục vụ trong tay lĩnh 3 ngày nay tranh tài tái sự. Ngoài Lady VD lần này ASEAN cúp đến đó kết thúc mỹ mãn, lần nữa cảm tạ mọi người bên ngoài sân, đoàn người từ từ tản. Mà giờ khắc này, Thủy Châu Bình cũng đi tới chúng ta những thứ này dự thi ngoạn ra bên người, đối với chúng ta gật đầu ý bảo, 3 ngày trận đấu. Làm cho mọi người cũng đều cực kỳ cực khổ. Thủy tinh công ty bên này cho mọi người chuẩn bị 48 giờ nguyên bộ ngu nhạc phục vụ đường tàu riêng. Nếu như mọi người muốn buông lỏng một chút, một hồi trở lại quán rượu thời điểm có thể liên hệ chúng ta nhân viên phục vụ. Một lần này tái sự gấp vô cùng, mọi người tàu xe mệt mỏi, ta ở chỗ này, hướng mọi người bày tỏ lòng trung thành cảm tạ các ngươi vì trước máy truyền hình hàng tỷ khán giả kính dâng ra khỏi từng cuộc một đặc sắc trận đấu. Mọi người cũng đều khách khí với hắn vài câu. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi và tiểu tĩnh chờ một lát lại đi, ta có chút muốn nói với các ngươi nói. Ta hơi sửng sờ. Chúng ta những thứ này tham gia tranh tài người chơi cũng mỗi người chào hỏi. Đi qua lúc này đây trận đấu, Phi Phàm được ích lợi không nhỏ, trước sau cùng Úc Châu, Thái Lan, Singapore các nước đỉnh cấp đoàn đội thành lập hoặc là giữ vững quan hệ tốt đẹp. Thái Lan Thánh Quang quân đoàn Lão Đại Ma vốn là yêu cùng chúng ta nói chia tay, bởi vì hắn ở Thái Lan còn có sinh ý cùng đoàn thể sự tình muốn quản lý, cho nên đã sớm đặt xong đường về vé máy bay. Nay Thiên Lăng thần đệ nhất quân đoàn Lục Giã Tiên Tùn Thờ và Ấn Đở Phủ Ngoại Giật Vóc Hồ Dư Lao Đại Mét Nha giống như chúng ta, muốn ở Úc Sở Chây Ly A ngưng lại vài ngày, cho nên, chúng ta cũng kéo theo hoa nở hoa tàn, ngày mai ban ngày cùng đi hải câu. Còn như tối mai, Pham là ở lại chỗ này, bất kể là dự thi người chơi vẫn là người nhà, đều có thể tham gia Thủy Tinh Quốc tế chủ trì đại hình bữa tiệc. Bất quá, đêm mai tham dự hội nghị người chơi cũng sẽ không nhiều lắm. Nhật Hàn người chơi đã quyết định sáng mai khởi hành trở về nước, bởi không có thể ở trong tranh tài thu được vòng nguyệt quế, kích phát nhân gia cường liệt mà chủ động luyện cấp ngọc đắm. Làm cho nhân gia đi thôi, chúng ta chưa bao giờ làm quấy rối nhân gia tích cực tình sự tình, đi đứa nở dê bình an đi, bằng hữu Nhật Hàn người chơi mặc dù không là tay trong tay đi, bất quá cũng là cùng nhau đi ra khỏi âm nhạc sảnh, ở cửa thời điểm. Nhật Hàn hai nước nhân vật thủ lĩnh Huyết Anh Đào cùng Long Chi Ảnh đều không khỏi quay đầu lại, lạnh lùng quét ta liếc mắt, ta cũng từ trong ánh mắt của bọn họ giải độc đến rồi một cái tin tức, đó chính là chúng ta ân oán giữa tình cựu tuyệt đối. Không có khả năng vì vậy vẽ lên dấu chấm tròn, còn có thể vẫn duy trì liên tục quấn quýt xuống phía dưới. Sau đó, mọi người cũng đi ra âm nhạc sảnh, trên xe buýt chờ ta cùng Tiểu Tĩnh. Lạc Vân Đào có chút không yên lòng, trước khi đi trả về quá mức. Dùng ngón tay chỉ mình lão bằng hưu Thủy Châu Bình, lão Thủy, ta có thể nói cho ngươi biết, không cho phép khi dễ Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Phi, bằng không, đừng trách lão tử với ngươi không khách khí. Thủy Châu Bình vẻ mặt hèn mọn, ngươi cái này lao ra hỏa ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh đi, ngày mai ca cũng nghỉ ngơi, cùng ngươi đi hải câu hừ hừ, vậy thì tốt quá à, bất quá ngươi nếu như khi dễ bọn hắn mà nói, ca ngày mai sẽ coi ngươi là mồi câu lão ra hỏa. Vẫn chưa xong không có Lạc Vân Đào cuối cùng vẫn đi, đi tới cửa thời điểm trả về đầu cho ta một ánh mắt, ý bảo ta nhiều hơn cẩn thận. Toàn bộ trên võ đài chỉ còn lại có ta, Tiểu Tĩnh cùng Thủy Châu Bình. Thủy Châu Bình trên dưới quan sát hồi lâu, sau đó sờ sờ cằm của mình, cười cười, năm đó mao đầu tiểu tử lang lảnh đấy sao, bây giờ cũng lớn thành đại tiểu hòa tử. Ngài còn nhớ rõ ta làm sao có thể không nhớ rõ. Ngươi một kích tối hậu. Cũng đem tín ngưỡng công ty triệt để bắn chìm. Lại nói tiếp, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Ha ha, hệ thống thể thức vấn đề mà thôi, lúc đó một kích kia do ai hết thành đồ không sao. Thủy Châu Bình lại hỏi, đối với cái này đặc thù thường cho, tâm lý có chút không cao hứng chứ ta gật đầu, lúc ấy có một điểm không cao hứng, bất quá bây giờ ngẫm lại cũng không cái gọi là, ta kỵ không được, không có nghĩa là quân ta trong đoàn người chơi kỵ không được. Thủy Châu Bình ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tiểu Tĩnh trên người, cũng không đại biểu bên cạnh ngươi cái này tiểu nha đầu cũng kỵ không được, đúng không? Tiểu Tĩnh tức giận nói, đại thúc, ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy có được hay không, ca ca đem cái này độc giác thú tọa kỵ cho ai, là của hắn tự do. Thủy Châu Bình bất đắc dĩ nói, nữ sinh hướng ngoại à, khó trách ngươi bà bà cũng không quản được ngươi, xem ra thực sự là đỉnh che chở tiểu tử này. Tiểu Tĩnh một bả khóa ở bả vai của ta, ba ba có ích lợi gì 4 năm trước hắn làm sao không hiện ra nếu như không phải ca ca, ta và mụ mụ đã sớm chết đói. Thủy Châu Bình không khỏi thở dài, ta thay ba ba người cảm thấy bi ai. Được rồi, không nói cái đề tài này. Chúng ta đổi một cái dễ dàng một chút đề tài của đi. Tiểu Phi, bây giờ chỗ này cũng không có người ngoài. Chớ đem ta cho rằng cái gì tổng tài, ta cũng là cái người Trung Quốc. Hơn nữa, ta và ngươi lão ca Lạc Vân Thiên. Giang Phạm những hải tử này đều là bạn vong niên, ta hôm nay làm cho ngươi điểm kịch xuyên thấu qua đi, ngươi nghề nghiệp này, là có thể ngồi cưới tọa kỵ, bằng không, Lạc Vũ cũng sẽ không cho ngươi long ngự thuật kỹ năng này. Bất quá, ngươi có thể cưới tọa kỵ, không phải mã loại này tọa kỵ. Ế ta không nguyên do hứng thú, ta không thể kỵ mã, cái kia có thể kỵ cái gì? Thủy Châu Bình cười nhạt, cái này, liền không thể thấu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu nói, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà cầu tác. Thánh chiến mãn cấp 300 cấp, ngươi bây giờ mới vừa 160 cấp, phía sau đường phải đi còn rất dài, ngươi từ từ truy tầm đi, e rằng chờ ngươi tìm được thời điểm, ngươi được đến hồi báo biết hoàn toàn bồi thường ngươi trả khổ cực. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, đại thúc, ngươi đây rõ ràng là cầm ca ca hài lòng đây, ca ca, chúng ta đi thôi, chớ cùng hắn nhiều lời. Thủy Châu Bình đi nhanh qua đây, nhanh chóng vươn tay, bóp một cái Tiểu Tĩnh mũi, ngươi cái này tiểu nha đầu Tiểu Tĩnh thì không cảm kích, lôi kéo ta liền đi. Ta cảm giác hôm nay Tiểu Tĩnh có cái gì không đúng, nhìn thấy Thủy Châu Bình nàng liền cùng nhìn thấy cựu nhân tựa như, đây rốt cuộc là chuyện gì đâu? Thủy Châu Bình cũng không có ngăn chúng ta, mà là nhằm vào lấy ta nói, Tiểu Phi, chiếu cố thật tốt bên cạnh ngươi cái này tiểu nha đầu đi, muốn cho nàng hạnh phúc, bằng không, ba ba nàng chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Tĩnh lạnh lùng thay ta hồi đáp, hắn không xen vào mang theo đầu góc mơ hồ, ta bị Tiểu Tĩnh kéo ra khỏi âm nhạc đại sảnh. Ta không khỏi hỏi, lẳng lặng, ngươi làm sao Tiểu Tĩnh không nói gì, ta chỉ nghe được của nàng tiếng nức nở. Ta còn muốn hỏi gì gì đó thời điểm, Tiểu Tĩnh đã dừng bước, kiễng mũi chân, đỏ hồng sắc đôi môi dính sắt vào ta xong rồi rách miệng môi bên trên. Nước mắt của nàng, theo gương mặt của ta vẫn chảy đến khỏe miệng của ta, rất mặn cực kỳ khổ sáp.